Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện đam mỹ, bản tính, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dịch. Chợ phiên mùng 1 là phiên chợ lớn nhất của tỉnh. Người người ra sức mua mua bán, sức tiêu thụ cực mạnh. Mấy phiên sau đó sẽ không đông người như phiên đầu tiên nữa. Nhưng đến ngày 22 tháng chạp, tức là một tuần sau đó, thì bao nhiêu hàng hóa của họ cũng bán sạch trơn, thu về hơn 8.000 đồng tiền hàng. Nếu trừ đi tiền bà Liễu Như mượn của bố mẹ và 1.000 của Thạch Nghị bỏ ra làm vốn, họ lãi được 6.000 đồng. Ba người họ chia lãi trên số tiền góp vào. Mẹ con bà Liễu Như và Thạch Nghị mỗi người bỏ túi 3.000 đồng, còn lại hơn 200 đồng tiền lẻ. Theo đề nghị của bà Liễu Như, ba người quyết định sẽ chuyển số tiền đó cho anh họ bà. Chiếc xe bốn bánh đi mượn về là công thần trong cuộc làm ăn đình đám này. Không có nó, họ sẽ chẳng làm nên chuyện gì. Lần này, anh họ bà Liễu Như đúng là cho kẻ trách chiếu mạnh, góp than hồng ngày rét. Dù ông kiên quyết không nhận tiền bà Liễu Như, cũng sẽ quy thành quà Tết, thậm chí còn giá trị hơn để tặng. Thập niên 90, lương tháng công nhân viên chức bình thường chỉ tầm 100 đồng một tháng. Ngoài thành phố lớn sẽ cao hơn một chút, lương tháng 200 đồng như bà Liễu Như đã khiến cho người ta hâm mộ đỏ con mắt rồi. 3.000 đồng lương tương đương với 15 tháng lương của bà, vậy mà nay chỉ vẻn vẹn 7 ngày buôn bán đã lời được chừng đó. Điều này khiến cho bà Liễu Như vốn thoái chí nản lòng, tuyệt vọng vì mất việc như được hồi sinh. Ông trời chẳng tuyệt được người. Những khi lâm vào cảnh khốn cùng lại có thể gặp được cơ may, cứ mãi bấu víu vào một cơ quan nghèo khó, nhận đồng lương cồm cõi, ấy mới là tận cùng tuyệt vọng. Bà cầm số tiền tiết kiệm với số dư 3.000 đồng mà đỏ bừng mặt mũi, lòng vui sướng ngập tràn những suy nghĩ tích cực về một tương lai tốt đẹp. Còn Thạch Nghị đơn giản là vui đến chân không chạm đất. 3.000 đồng thoạt nhìn rất nhiều, tuy vậy với những người có số tiền thì số vốn đó chẳng đáng là bao. Đầu thập niên 90, các thành thị phát triển ở Duyên Hải đã bắt đầu sản sinh ra những ông chủ lớn nói chuyện làm ăn buôn bán mấy trăm vạn. 3.000 đồng thật sự chẳng đáng để nói với Thạch Nghị khoản tiền tiêu vặt mà Thạch Lỗi phát cho hàng năm, và tiền mừng tuổi của các chú các bác trong nhà cũng ngang ngửa với con số này. Nhưng số tiền kia lại mang một ý nghĩa cực kỳ lớn lao. Đây là tiền chính tay nó kiếm ra. Cho dù sang năm mới, Thạch Nghị mới chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, nhưng nó đã bắt đầu hiểu ra rằng tiền của cha mẹ và tiền của mình có ý nghĩa khác nhau. Trước kia, nó đem tiền khoe khoang với đám đàn em. Nếu bị người ta chê một câu, tiền này đều là từ ba nó, nhất định nó sẽ nổi khùng lên, bởi vì những lời ấy đã chọc chúng tim đen. Nhưng hiện giờ đã khác hoàn toàn. Nó sẽ không nổi khùng nữa. Nó là kẻ có tiền, lại có tư cách. Bởi mới 11 tuổi, đã có thể tự kiếm ra tiền. Nếu không phải quan bà Liễu Như và An Thừa Trạch trước mặt, chỉ e Thạch Nghị sẽ chỉ trời đạp đất, vỗ ngực hô lên mấy tiếng uy phong lẫm liệt. Mình đúng là thiên tài. Điềm báo và một thời kỳ phản nghịch đã chuẩn bị hiện ra rồi. An Thừa Trạch nhìn hai người đang lân lân, vì thấy con số trên sổ tiết kiệm, không khỏi lắc đầu. Kiếm tiền không dễ vậy đâu. Mua vào giá thấp, bán ra giá cao là nguyên tắc cơ bản nhất, cũng là nguyên tắc phức tạp nhất trên thương trường. Tất cả những người đã bước chân vào thương trường, bất kể chỉ là tiểu thương, phải giật gấu vá vai, bày sạp ngoài chợ cho đến khi thương gia tỷ phú ở đẳng cấp thế giới đều phải tuân thủ nguyên tắc này. Chẳng qua, tiểu thương chỉ mua đi bán lại những thứ hàng hóa hữu hình, giản đơn, còn thương nhân với con mắt tinh tường và lão luyện của mình có thể biến đồng vốn, công nghệ khoa học kỹ thuật, thông tin hay bối cảnh, thậm chí là hào quang, với giá mua vào rẻ mạt trở thành hàng hóa đắt giá mà thôi. Cơ bản thì cổ phiếu là hàng hóa, công nghệ là hàng hóa, ngay cả minh tinh cũng có thể trở thành hàng hóa. Thương nhân bỏ vốn đầu cơ vào những thứ này với mục đích duy nhất là đuổi lấy lợi nhuận. Nhưng thế giới này chẳng đơn giản vậy. Không phải tất cả nhà đầu tư đều có thể bỏ ít thu nhiều. Rất nhiều người sẽ tán gia bại sản, nhục nhã ê chề, chẳng phải vì thất bại trên thương trường đó sao? thương trường khốc liệt, chẳng kém chiến trường. Đạo lý cơ bản nhất ấy, bẫy trập hại chết không biết bao nhiêu người. Và giờ đây là nguyên tắc đơn giản ấy đang chuẩn bị lừa thêm bà Liễu Như và Thạch Nghị. Bọn họ nóng lòng muốn trút hết số tiền vừa kiếm được vào việc mua cháo và bán lại. Đây chính là ví dụ điển hình cho việc không biết thế nào là đủ. Đã qua Tết Ông Táo rồi, những người cần mua sắm đều đã mua sắm cả, giờ chỉ còn dọn dẹp chuẩn bị trong nhà nữa thôi. Cơ sở vật chất thập niên 90 chẳng thể được phong phú như thế kỷ 21. Ở thế kỷ 21, kể cả ngày 29 tháng Chạp thì các khu chợ và khu mua sắm vẫn chật ních người bán kẻ mua. Nhưng ở thời đại này, sau ngày Tết Ông Táo ở quê và các làng trấn chỉ còn rất ít người đến chợ sắm Tết. Đây chẳng phải thời đại của những bước chân ồn ào vội vã, hay thời đại của việc mới qua mùng 6 tháng Giêng đã hết Tết. Thập niên 90 là thời đại của những cái Tết kéo dài từ 23 tháng Chạp tới trạm tháng Giêng, thậm chí có nơi còn tới mùng 2 tháng 2. Nếu lúc này bị lóa mắt bởi lợi nhuận mà bất chấp dốc sạch 8.000 đồng đang có thể nhập hàng, thì vấn đề đầu tiên gặp phải chính là nguồn hàng đã tăng giá. Thời gian này, các chợ phiên ở quê đều đang cháy hàng, giá bán buôn trên thị trường lại đuổi lên lần nữa. Lúc này đi nhập hàng, chỉ e 2.000 đồng chẳng mua được nửa số hàng lúc trước. Đương nhiên như vậy vẫn có lãi, nhưng thị trường tiêu thụ sắp đạt đến điểm bão hòa rồi. 8.000 đồng mua vào bình quân là gấp đôi số hàng trước, vậy cần bán bao lâu? Lúc trước họ bán trong 7 ngày mới hết, giờ mất 4 ngày ư? Vài ngày nữa đến Tết rồi, khi đó ai mua? Có lẽ đến trăm tháng Giêng nhu cầu sẽ tăng cao thêm lần nữa, nhưng tháng Giêng không hợp chợ, mình đến bày hàng thì ai biết, ai tới mua? Chừng đó hàng phải đợi qua một năm, đến Tết sau mới bán được tiếp. Trong năm có thể túc trắc bán cho các gia đình có hôn lễ, như vậy đáng là bao. Hàng tồn động suốt một năm, chừng đó pháo có thể cháy nổ bất cứ lúc nào, biết cất vào đâu. Không thể nhập thêm hàng nữa, cần phải dội cho hai kẻ đang phát sốt kia một gáo nước thật lạnh. An Từ Trạch lấy cuốn vở bài tập vạn năng của mình ra, bắt đầu tính toán toán. Hành động nhanh nhẹn và chính xác của cậu đã thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Bà Liễu Như dịu dàng vuốt ve gương mặt đáng yêu của con trai. Tiểu Trạch, con đang tính cái gì vậy? Mẹ, con đang tính xem chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền. An Thừa Trạch viết từng con số một cho bà Liễu Như xem. Đầu tư 2.000 đồng. Trong 7 ngày có thể kiếm được 6.000. Vậy 6.000 kia trong vòng 21 ngày sẽ mang về 1.800 đồng. 1.800 đồng sau 63 ngày sẽ kiếm được 5.400. 5.400 trong vòng 189 ngày kiếm được 16.200 đồng. Xem nào, vốn có 2.000, rồi 6.000, 1.800 đồng, 5.400 đồng, 7 cộng 21 cộng 189 bằng 280 ngày, 10 tháng. Mẹ à, chúng ta tiếp tục bán thôi. 10 tháng thu về 24.200 đồng. Nếu là đem hết số tiền này đi nhập hàng bán, trời ạ, con không tính nổi nữa rồi. An Thừa Trạch ngẩng lên, gương mặt khờ khạo ngốc nghếch nhìn bà Liễu Như, mắt ánh lên mấy chữ: chúng ta giàu to rồi. Cậu cũng quýt ôm tay của bà Liễu Như dục: mẹ à, chúng ta đi nhập hàng tiếp thôi. Ở cái thời đại mà nhà có vạn đồng đã được coi là giàu có, thì 20 vạn quả là con số đáng sợ, đồng thời cũng là một con số không tưởng. Ngay cả Thạch Nghị mắt hoa lên đầy sao, đang xoe bàn tay đếm ngón tay cũng phải choàng tỉnh, tự nhắc nhở mình: sao có thể có chuyện đó được. Ở chợ có vô số tiểu thương bán pháo, nhưng chưa từng nghe ai nhờ bán pháo mà giàu được bạc vàng. Rốt cuộc vẫn là dại nắng dầm mưa, lấy công làm lãi là chính thôi. Trên phương diện lý thuyết toán học thì tính toán của An Thừa Trạch vô cùng trôi chảy và đúng đắn, nhưng áp vào thực tế kinh tế học thì đúng là mơ mộng hão huyền. Bà Liễu Như thoáng ngây người, máu nóng sọc lên não dần dần trút xuống, lý trí từ từ trở lại. Bà đưa tay vuốt ve sóng mũi nhỏ nhắn, xinh xắn vô cùng đáng yêu của con trai, nhỏ giọng thủ thỉ: thằng bé ngốc này, pháo phải bán cuối năm mới có người mua chứ. Bình thường không có việc thì ai mua nhiều thứ dễ cháy nổ như vậy về nhà. Nếu làm như tính toán của con thì chúng ta ôm một nhà pháo rồi biết bán cho ai. xe lũa chỏng vó, 3.000 đồng đã nhiều lắm rồi, đủ để mẹ con mình trả hết nợ. Và cho bác con mượn một ít, còn dư cho chúng ta ăn Tết thoải mái và làm bún sau này. Chúng ta phải biết thế nào là đủ chứ. Đúng rồi, Thạch Nghị ngực đầu phụ họa theo, lại ỷ vào thân hình cao lớn nên cúi xuống nhìn An Thừa Trạch làm bộ. Cậu thật quá thơ ngày. An Thừa Trạch cắn chặt răng, không thèm so đo tính toán với thằng nhóc thối này, hơi ngượng ngùng vùi gương mặt nhỏ hỏng của mình vào lòng bà Liễu Như. Vậy chúng ta sẽ không nhập thêm hàng nữa, chuẩn bị ăn Tết thật to nào. Cậu ngẩng mặt lên nhìn bà Liễu Như không chớp mắt. Chúng ta có tiền rồi, mẹ không phải ngày ngày về trễ nữa đúng không ạ? Con ở nhà một mình chán lắm. Một dòng nước ấm áp chảy tràn ra, dâng tràn trong lòng bà Liễu Như. Ý nghĩa, con trai cưng của mẹ sao lại đáng yêu thế này? Nảy ra trong ốc khiến cho bà chỉ muốn ôm chậm lấy con trai rồi thơm một cái thật kêu. Đáng tiếc, kẻ thứ ba. Thạch Nghị đứng trơ trơ ở đó, đã phá nát bầu không khí tràn trề tình mẫu tử này. Nó nhảy phát đến bên cạnh An Thừa Trạch, vỗ vỗ vai củ cải còi cọc nói. Thấy chán thì cứ đến tìm anh này, anh sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi, ha ha. Bà Liễu Như nhìn Thạch Nghị, thấy thằng bé này càng ngày càng trong thuận mắt, rất đáng yêu. Hơn nữa, con trai bên cạnh không ngừng tỏ ra dễ thương, rốt cuộc không nhìn được, vươn cánh tay của bà dị biến thái tới xoa xoa mái đầu lởm chởm của Thạch Nghị. Tóc Thạch Nghị cũng cứng đầu như chính tính tình của nó vậy, cứng như rễ tre. Có điều, tóc nó cắt ngắn quá, cọ vào lòng bàn tay thấy ngứa ngáy, ngứa đến tận đáy lòng người ta. Từ khi Thạch Nghị nhớ được đến giờ, đây là lần đầu tiên nó hiểu thế nào là sự dịu dàng của người phụ nữ. Bà Liễu Như mang theo một thứ hương vị tựa như ánh mặt trời rực rỡ, khiến cho nó không nhịn được muốn được kề cận sát bên. Điều đó khiến nó phản ứng rất tự nhiên. Đầu óc còn chưa tỉnh táo lại thì thân thể đã động rồi. Nó vô thức cọ cọ đầu vào lòng bàn tay của bà Liễu Như. Cọ cọ xong thì cả ba đều điếng người như bị sét đánh. Thạch Nghị sầu não nghĩ, tội xong đời hình tượng của ông đây rồi. Trong khi bà Liễu Như lại thấy sao thằng nhóc này cũng dễ cưng hơn cả con mình thế này, vô lý quá. Trong khi đó An Thừa Trạch hậm hực, ha ha, hóa ra thuở bé Thạch Nghị lại không biết xấu hổ như vậy, cứ ghi nợ lại đó, sau này sẽ thành vết đen trong quá khứ. Phải biết rằng kiếp trước sau khi bị Trạch mặt, tính cách của Thạch Nghị không hề cởi mở hoạt bát như hiện giờ. Từ ngày đó nó trở nên trầm mặc và rất kiềm lời. Thời đại đó công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ không được phát triển như sau này, trong nước căn bản không làm được gì, khiến Thạch Nghị bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để vào quân ngũ. Sau khi đi lính làm gì cũng gặp trắc trở chỉ vì gương mặt xấu xí đó. Sang thế kỷ 21, khi công nghệ chỉnh sửa đạt đến trình độ cho phép thì Thạch Nghị đã hơn 25 tuổi rồi. Một khi quá tuổi, người ta rất khó để thăng tiến trong quân ngũ. Hai người xuất ngũ gần như cùng lúc, khi đó Thạch Nghị tuy trầm mặc nhưng vẫn có chút hơi người. Vậy mà chỉ sau vài năm biến mất, đến khi gặp lại thì ngay cả chút hơi người hiếm hoi ấy cũng chẳng còn sót lại trên người Thạch Nghị nữa. Lúc đó, gương mặt kia đã được chữa trị, dung mạo khôi phục nhưng tính cách đã chẳng thế nào vãn hồi được nữa. Sau này Thạch Nghị luôn tỏa ra một cảm giác chẳng khác nào một cỗ máy hoạt động quá tải. An Thừa Trạch không biết lúc đó nó đang làm gì. Có điều sau khi xảy ra chuyện đó, cậu mơ hồ đoán ra rằng Thạch Nghị mặc dù đã xuất ngũ được vài năm nhưng vẫn chưa rời quân ngũ. Có lẽ đã xung vào một đơn vị đặc chủng nào đó. Cũng vì chuyện đó mà Thạch Nghị mất hai chân. Cuối cùng phải hoàn toàn rời xa quân ngũ, vĩnh viễn không còn khả năng thực hiện giấc mộng dùng đôi tay mình bảo vệ tổ quốc. Một Thạch Nghị vốn không có tinh thần thánh, chẳng tin trời đất, khi đó đã từng xảy ra một suy nghĩ. Có khi nào cậu trời sinh ra đã khắc Thạch Nghị không? Nên mới hết lần này đến lần khác vô tình làm liên lụy đến Thạch Nghị, không cẩn thận hại Thạch Nghị. Rõ ràng là một cây thương bạc, thẳng tắp bén nhọn, lại đụng phải thứ động vật như mình, nên mới bị ăn mòn, mất đi ánh sáng rực rỡ thuở ban đầu. Nhìn cậu nhóc đại ca trường, Thạch Nghị hoặc bác vui vẻ, đang dành tình thương của mẹ với mình, An Thừa Trạch đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ dị. Kiếp trước cậu rất đắc ý, thỏa ý, cũng chưa hề biết đến tiếc nuối, vậy mà vẫn sống lại. Chắc không phải vì tiếc nuối cho chính mình, mà vì tiếc nuối cho Thạch Nghị chứ. Bất giác trung lên một cái, nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy đâu có gì. An Thừa Trạch vốn không phải loại người quên mình vì kẻ khác. Đúng là kiếp trước cậu nợ Thạch Nghị rất nhiều, hiện giờ vẫn cố gắng để bù đắp lại. Nhưng sẽ chẳng đến mức sống chết vì Thạch Nghị. Có lẽ trước đây, cậu từng biết cái gì là nghĩa khí. Nhưng mười mấy năm sống trong nhà họ An, cậu đã sớm quăng lương tâm và bao nhiêu khờ khạo ấy vào thùng rác rồi. Hiện giờ chỉ còn lại lòng ích kỷ cùng với sự toan tính độc ác mà thôi. Hơn nữa, kiếp trước, cậu chỉ nợ Thạch Nghị một gương mặt. Nguyên do chính bởi Thạch Nghị tự ôm dao chạy đến dọa dẫm bạn học. Bản thân Thạch Nghị cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Còn chuyện bị mất đôi chân thì rõ ràng là Thạch Nghị xui xẻo bị cuốn vào rắc rối. Chẳng liên quan nhiều đến An Thừa Trạch. Nhưng mà, bất kể thế nào, kiếp này cậu cứ đối xử tốt với Thạch Nghị một chút. Dù sao kiếp trước Thạch Nghị cũng rất đáng thương. Ngay đến loài người máu lạnh vô tình như cậu vẫn có chút cảm thông kìa. Vì thế An Thừa Trạch đã trịnh trọng tự hứa với lòng mình rằng ngoài bà Liễu Như, cậu sẽ miễn cưỡng cho Thạch Nghị một chỗ trong cái vòng an toàn của mình. Bà Liễu Như được cậu bao bọc trong vòng tay, giữ chặt ở nơi an toàn nhất, kiên quyết không để cho bà chịu mảy may tổn thương. Còn Thạch Nghị kia, cùng lắm, cho đứng trong bên ngoài cửa là được rồi. Trước những lời dẫn dắt và cảnh tỉnh khéo léo của An Thừa Trạch, bà Liễu Như rốt cuộc đã khôi phục được lý trí, không bị hoa mắt trước món lợi cỏn con. Thế nhưng vẫn rất vui vẻ, đây là năm mẹ con cậu ăn Tết sung túng nhất. Mẹ cậu vô cùng quả quyết rút tiền mua sắm. Nhất định phải cho Tiểu Trạch một cái Tết đáng nhớ. Chủ yếu vẫn là mua than và đồ Tết, dư giả nguyên liệu đến bà Liễu Như. Nghe theo đề nghị của An Thừa Trạch, làm thêm rất nhiều món ăn dân dã cho hai cậu nhóc. Nào là bánh quai chèo Thiên Tân, bánh tráng Sơn Đồng, bánh hẹ chiên giòn Giang Tô, bánh hạt dẻ Trùng Dương Chiết Giang, bánh hậu mì cuộn Phúc Kiến, bánh đông pha Hạ Bắc, bánh gà con bánh xốp trứng muối, bánh ngàn lớp, bánh bao nhân hạt sen đặc sản Quảng Đông, bánh trứng Quang Thắng Trọng, xíu mại thủy tinh đặc biệt vùng Tứ Xuyên. Tuy rằng còn thiếu nhiều nguyên liệu không thể làm ra hương vị trọn vẹn, nhưng cũng đủ khiến An Thừa Trạch và Thạch Nghị được mở rộng tầm mắt, kể cả An Thừa Trạch kiếp trước tung hoành khắp từ Bắc chí Nam Trung Hoa cũng chưa bao giờ hết kinh ngạc trước bàn tay khéo léo của bà Liễu Như. Những món ăn dân dã, không có dầu nước cống, natri nitrit, chất tạo màu công nghiệp, suyan hay là melanin, nguyên nước nguyên vị. Quả thực ngon đến nuốt lưỡi. An Thừa Trạch còn biết tự kiềm chế, nhưng Thạch Nghị bên kia lại muốn gặm luôn cả sửng hấp rồi. Dì Liễu làm đồ ăn ngon quá, ngon hơn cả tiệm bánh bán đồ ăn gần trường chúng con nữa. Nếu dì mở tiệm bán hàng, nhất định ngày nào con cũng đến ủng hộ. Thạch Nghị ham ăn, nói luôn cả tiếng lòng thay cho An Thừa Trạch. Ánh mắt bà Liễu Như vốn đã sáng rực lên, nhưng sau đó, nghĩ đến vô số vấn đề liên quan khác lại thầm lắc đầu, cảm thấy ý tưởng này quá viển vông, không nên đáp lời Thạch Nghị. Trong khi đó An Thừa Trạch chậm rãi cầm một chiếc bánh thọ trắng lên cắn một miếng. Đi đợi một bên tai. Lần thứ hai phải khen ngợi Thạch Nghị. Một hạt giống hy vọng đã gieo vào lòng bà Liễu Như. Chỉ thiếu chút ánh sáng mặt trời và nước mưa giúp nó nảy mầm nữa thôi. Đầu xuân năm nay, khu nhà ổ chuột của mẹ con họ đang sống bắt đầu di dời và giải tỏa. Đến trung tuần tháng 4 sẽ có người đến thuyết phục các gia đình ở đây. Đó chính là ánh sáng và mưa nguồn giúp hạt mầm giống này đâm chọi nảy lộc. Tết năm nay có lẽ chính là cái Tết ấm áp và sung túc nhất trong trí nhớ xa xăm của An Thừa Trạch. Lúc cậu còn nhỏ, Tết đến chỉ có hai mẹ con cô quạnh bên nhau, vì thế trong nhà chẳng thấy có gì không khí, cực kỳ lạnh lẽo và ảm đạm. Không phải bà Liễu Như chưa từng dẫn An Thừa Trạch về nhà mẹ đẻ, nhưng điều đó chỉ càng làm khiến bà thêm xấu hổ mà thôi. Từ ngày bước chân vào nhà họ An đông người lắm quy củ, mọi người luôn dùng ánh mắt khinh miệt và căm hận đến kỳ dị nhìn An Thừa Trạch. Cậu vốn cho rằng trong nhà họ An chỉ còn mình An Chí Bằng là đáng tin cậy nhất. Thật không ngờ, kẻ mà cậu tin tưởng nhất chính là kẻ ác độc với mình nhất. Sau này khi cậu kết hôn và bắt đầu có của ăn của để thì bà Liễu Như đã qua đời từ lâu. Tết nhất hàng năm đều nhạt nhẽo qua đi, chỉ còn biết lôi Lâm Đức Cửu ra làm trò tiêu khiển. Có điều chơi vài năm bắt đầu thấy chán, lần nào hắn cũng chỉ gào thét phản ứng theo đúng một kiểu như nhau, chẳng hề mang lại chút cảm giác vui vẻ của kỳ phùng địch thủ. Suy cho cùng chỉ là một thứ đồ chơi hết đáp bà thôi. Còn Lâm Đức Tuệ, cô là người nhà của An Thừa Trạch, cô rất thương An Thừa Trạch, An Thừa Trạch cũng thương cô. nhưng đó vốn không phải là thứ cảm tình mà cô mong đợi. An Thừa Trạch tự thấy mình là một kẻ có vấn đề về mặt tình cảm. Mấy chục năm qua đi, bất kể cậu cố gắng yêu thương Lâm Đức Vệ đến đâu, đều vô dụng, trước sau chỉ có thể chăm sóc cô như người thân, không thể cho cô chút tình yêu nam nữ nào. Đóa hoa say đắm yêu thương trong lòng cậu đã héo khô, cùng sự phản bội không thể tha thứ của Đỗ Vân, từ đó không thể hồi sinh lại nữa. Kiếp này, cậu muốn gom tiền, góp của như vậy là vì muốn đứng trên bằng chứng đôi chân của mình, tự tay chống lại thế lực nhà họ An, không phải mượn sức và gia thế nhà họ Lâm nữa. Nếu có thể, cậu hy vọng suốt kiếp này sẽ không phải gặp lại Lâm Đức Vệ nữa. Hy vọng cô có thể tìm được một người chồng thật tốt, yêu thương cô sâu sắc, cho cô được hưởng thụ niềm hạnh phúc đích thực của một người phụ nữ. Đến tuổi trung niên, tiền nhiều của lắm, nhưng dưới gối chẳng được mồm con. Hàng năm, đồng qua xuân đến, chỉ còn mình cậu và một Lâm Đức Vệ đã thoái chí nản lòng xâm vậy cùng đám họ hàng thân thích, không nơi nào bấu víu, chẳng thể tìm thấy được chút hương vị gia đình. Nhưng năm nay, năm đầu tiên sống lại trong căn nhà tồi tàn, nhưng thật ấm áp, bóng đèn không tiết kiệm năng lượng sáng loà. Hai chiếc đèn lồng lớn treo ngoài cửa, nhìn thật náo nức vui tươi. Hai mẹ con họ không có tivi, đón nghe các tiết mục chào xuân năm mới trên một chiếc radio, thế nhưng vẫn vô cùng háo hức đợi mong. An Tự Trạch giúp bà Liễu Như gói sủi cảo, gương mặt nhỏ nhắn lấm lem đầy bục, nhìn rất đáng yêu. Bà Liễu Như cảm thấy mình thật hạnh phúc, không chỉ vì có thể cùng con trai đoán một năm mới ấm no sung túc, mà còn vì cuộc sống đã cho bà một tia hy vọng mới. Nếu biết tiết kiệm một chút, 3.000 đồng này sẽ đủ cho hai mẹ con họ sống tằn tiện trong 2 năm. Nhưng bà Liễu Như hoàn toàn không muốn tằn tiện, đâu phải cứ tiết kiệm thì tiền sẽ sinh ra thêm tiền. Bà muốn đem số tiền kia làm vốn bắt đầu buôn bán. Vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm gì tiếp, nhưng nếu cứ như vậy, đích thực là miệng ăn núi lở, bà cũng xác định sẽ không quay lại làm cho tiệm ăn nhỏ kia để tiếp tục kiếm mấy đồng lương, coi cỡm chẳng đáng là bao nữa. Cùng lúc đó, Thạch Nghị ở nhà một mình cuối cùng đã đợi được Thạch Lỗi về. Nếu tết nhất mà Thạch Lỗi không kịp về, ông sẽ đưa Thạch Nghị đến nhà ông bà nội để ăn Tết. Trước kia Thạch Nghị đều đón Tết như vậy, vừa ồn ào vui vẻ, vừa có nhiều trẻ con để chơi đùa. Thạch Lỗi cũng cảm thấy như vậy không tệ, nhưng chẳng hiểu sao sau này Thạch Nghị bắt đầu không muốn đến nhà ông bà nội nữa. Chẳng phải vì ông bà nội đối xử với nó không tốt, ngược lại Thạch Lỗi từ nhỏ đã giống như cha mình, nên ông bà nội Thạch Nghị càng thương con trai và cháu trai hơn. Ngay cả người lớn trong nhà cũng khéo léo, biết trong sắc mặt nên chẳng bao giờ đối xử tệ với Thạch Nghị. Tuy nhiên, trẻ con vốn chẳng bao giờ biết giữ mồm giữ miệng. Bất kể Thạch Nghị đánh lộn giỏi giang đến đâu, bất kể ba nó leo lên chức vị nào trong quân đội, thì nó vẫn là một đứa trẻ lẻ loi một mình, không có cha mẹ. Cùng ăn Tết bên cạnh, trẻ con sẽ luôn so đo với nhau. Có đứa so đo thành tích học tập, có đứa so đo mạnh yếu, có đứa so đo chuyện đồ ăn vặt hay là đồ chơi áo quần. Những điều này Thạch Nghị chẳng ngán. Cho dù thành tích học tập tệ hại cũng chẳng hề sợ hãi, nhưng thứ lũ trẻ con thường hay so sánh nhất là chuyện cha mẹ. Bất kể Thạch Nghị có tự lập đến đâu, thì khi tận mắt chứng kiến một đám con nít trút vào lòng cha mẹ cười chê nó là đồ không mẹ không cha, nó vẫn sẽ thấy khó chịu. Dần dần nó không về nhà ông bà nội đón Tết nữa, tha ở nhà một mình còn hơn. Thạch Lỗi sẽ cố gắng về nhà vào đêm giao thừa. Mùng 1 dắt con trai về thăm ông bà nội, tới mùng 2 thì quay về đơn vị. Năm nay cũng vậy, đồ Tết đã có người quen sắm giúp, cơm tất niên cũng có người chuẩn bị cho rồi. Nhưng 9 giờ tối Thạch Lỗi mới về nhà. Ông ta vốn tưởng vẫn như năm trước, lúc về sẽ thấy con trai nhỏ lẻ loi ngồi xem tivi một mình. Thật không ngờ năm nay nhà cửa lại náo nhiệt như vậy. Bà Liễu Như làm cho Thạch Nghị rất nhiều đồ ăn hình thù phong phú đa dạng, tay nghệ của bà rất cự, hình dạng gì cũng nặng được. Ban đầu chỉ làm mấy chiếc điểm tâm hình người, hai con giáp như thỏ con, cún con mà thôi. Lúc sau lại thể theo nguyện vọng của Thạch Nghị làm vài chiếc bánh quy hình súng ống đạn dược. Mặc dù không có khuôn nên hình thù hơi kỳ quái, nhưng vẫn đẹp hơn dạng truyền thống rất nhiều. Thạch Nghị cực kỳ thích thú ôm điểm tâm, và bánh quy về nhà, bày hết lên bàn lưu luyến chẳng nỡ ăn. Tiểu Liên BBS 43, súng tự động kiểu 64, Tiểu Liên kiểu 79, súng lục. Thạch Lỗi cầm lấy mấy chiếc bánh quy, cho một chiếc vào miệng. Ăn cũng ngon ghê, mày mua ở đâu vậy? Thạch Nghị đơ người. Con ngắm hai ngày còn chưa nỡ ăn đâu, ba mau nhè trả lại cho con nhanh. Thằng con bất hiếu lập tức nhảy dựng lên, chồm đến trước mặt lão ba già, đu lấy người Thạch Lỗi, kiên quyết bắt lão phải nhè bánh ra. Dáng điệu đau đớn khổ sở như thể muốn liều mạng với ba nó. Thạch Lỗi bị thằng con bất hiếu nhà mình bóp đến nghẹn, thiếu chút nữa đã sặc chết rồi. Không phải chỉ ăn của mày có một chiếc bánh quy thôi sao? Chà, ê chẳng phải xe tăng với chiến đấu cỡ sao? Ngon. Hai viên sô-cô-la rơi vào nanh vuốt của Thạch Lỗi. Thạch Nghị rơi nước mắt ẩn ực. Hai chiếc xe tăng kia do bà Liễu Như khắc từ sô-cô-la ra. Lưỡi dao lướt đi như có tận, khéo léo, dựng thành hình giống hệt như thật. Thạch Nghị nhìn xong, chỉ thiếu điều quỳ sập xuống gọi bà Liễu Như một tiếng sư phụ, vốn đã định để đó dâng cho kiến sợi. Số cuộc bị nuốt trọn bởi nanh vuốt Thạch Lỗi. Thế nào gọi là trư bắt giới ăn nhân sâm? Thạch Nghị siêu nhiên dốt văn, cuối cùng đã hiểu rồi. Giao thừa năm ấy, hai gia đình quả thực vô cùng náo động, chẳng qua một bên vui vẻ, ấm áp, một bên ầm ĩ chó chạy gà bay. Mùng một năm mới, Thạch Lỗi tới chúc Tết, song thân xong, không về thẳng đơn vị mà lái xe, tới tìm bà Liễu Như. Bà Liễu Như và An Thừa Trạch lúc ấy đang chuẩn bị quà tặng, để mai về thăm nhà ngoại. Năm nay, tiền bạc dư giả nên bà chuẩn bị hơi nhiều. Xe bốn bánh đã trả cho người ta rồi. Đang bận rộn tính toán làm sao mang được hết đồ về nhà mẹ đẻ đây. Bấy giờ Thạch Lỗi xách theo Thạch Nghị, hai mắt trừng trừng như muốn phun lửa, đến gõ cửa nhà họ, cười ha ha xông vào. Thạch Lỗi bình thường khá dễ coi, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, chính là dạng đàn ông trắng trỏi điển hình. Mặc dù không thể nói là quá đẹp trai, nhưng tràn ngập phong vị đàn ông. Người đàn ông như thế nếu mở miệng cười, nhất định trăm năm hiếm thấy, có thể khiến cho người ta trông muốn mù con mắt. Nụ cười của Thạch Lỗi hiện tại mang theo một phần lấy lòng, hai phần tính toán, ba phần suy xét, cùng bốn phần nhiệt tình. Điều đó khiến nụ cười này xem thế nào cũng chẳng thấy tự nhiên, rõ ràng là mèo chúc Tết chuột. Tranh tranh nụ cười nhạt phì là mang theo khí chất tận cuối. Bà Liễu Như là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai, năng lực dẫu không đủ mạnh, nhưng cực kỳ nhạy cảm với mối nguy hiểm tiềm tàng. Nhìn thấy Thạch Lỗi tươi cười tìm tới, cờ cảnh báo nguy hiểm trong lòng nhất loạt dựng thẳng, cũng thản nhiên tỏ ra nhu hòa, dịu dàng tươi cười, nói không ngớt. Anh Thạch khách sáo quá, lẽ ra tôi phải săn chút Tết anh mới đúng. Lời nói ra rất khách sáo, đồng thời kéo An Thừa Trạch sang chúc Tết chú Thạch, ý rằng Tết nhất mà người lớn như ngài là mò đến tay không, chẳng mang theo tiền mừng tuổi thế mà coi được à. Lưỡi đao bén ngọt ẩn trong lời hỏi thăm ân cần, khiến cho An Thừa Trạch phải nhìn bà Liễu bằng con mắt khác. Bất kể thời đại nào, phụ nữ vẫn là cao thủ giấu kim trong hoa. Thạch Lỗi không sức chiến đấu, cũng may Thạch Lỗi đã chuẩn bị rất đầy đủ, tặng cho An Thừa Trạch một bao lì xì năm đồng đỏ thắm, mới có thể an ổn bước chân vào nhà, bàn bạc mấy chuyện với bà Liễu Như. Bà Liễu Như mời Thạch Lỗi uống tách trà, ăn chút điểm tâm. Món điểm tâm này cũng xuất xứ với món mà Thạch Nghị đem về. Thạch Lỗi ăn một chiếc bánh hình heo con, nheo mắt lại, nhìn chiếc bánh xinh xắn đáng yêu kìa. Khéo tay quá, Thạch Lỗi khen ngợi nói tiếp. Chuyện này, có thể bán thêm cho tôi một ít điểm tâm này không? Giống những cái cô làm cho Thạch Nghị là tốt nhất, súng ống này, xe tăng máy bay gì đó ấy. Hóa ra đến là vì nguyên nhân này, An Thừa Trạch liếc mắt nhìn sang Thạch Nghị. Lúc thấy bà Liễu Như làm cho Thạch Nghị mấy món điểm tâm kia, cậu đã nghĩ, có khi ghi cớp để cho cọp nó sợi ấy chứ. Có điều khi đó cậu cảm thấy chắc không đến độ trùng hợp như vậy đâu, chẳng ngờ cuối cùng mọi chuyện lại diễn biến đúng như tưởng tượng của cậu. Bánh điểm tâm hình 12 con giáp thì chẳng đáng gì, nhưng chiếc bánh quy hình đạn dược súng ống kia nhất định sẽ có dậy hứng thú của Thạch Lỗi. Viên sô-cô-la khắc tinh xảo kia là sát chiêu cuối cùng. Người trong quân ngũ, có ai không thích những thứ đó? Bà Liễu Như im lặng một chút mới nói. Anh Thạch này, anh cách sáo quá rồi, chẳng qua là một chút điểm tâm thôi, nếu thịt nghị thích, người làm gì như tôi, làm thêm cho cháu nó mấy chiếc có gì không được. Mà Liễu Như đưa tay xoa đầu Thạch Nghị đang ngồi bên cạnh, tâm hồn Thạch Nghị vốn bị tổn thương nghiêm trọng rồi, lúc này thấy có người vuốt đầu mình, liền vô cùng tự nhiên cọ cọ, mái đầu lởm chởm của mình vào tay bà Liễu Như. Thạch Lỗi thấy vậy mà giật mình sợ hãi, đây chính là thằng con cứng đầu trời đánh nhà mình sao? Xem cái dáng nó cọ cọ trong lòng Liễu Như nhà người ta kìa, mất mặt quá đi. Gục ngã chỉ vì mấy viên đạn điểm tâm bọc đường kia, thật không muốn nhận đây là con mình nữa. Được rồi, đứa con chưa từng thân thiết với bệnh, bây giờ là bị lừa mất vào tay người khác. Thạch Lỗi ghen tức chút thôi mà. Không phải, tôi không định mua thêm cho thằng tranh hỗn hào này, mà định, cô xem, nếu cậu lính trong quân chúng tôi, Tết đến cũng không được về nhà, đáng thương lắm. Tôi định mua cho họ một ít đồ mới mẻ, chắc sẽ khiến cho không khí vui vẻ hơn. Nếu đã làm được nhiều hình dạng phong phú, chắc làm thêm hình lồng đèn, chữ phúc, bánh pháo cũng không thành vấn đề gì chứ. Vì làm số lượng lớn nên tôi không thể lấy không được. Thạch Lỗi cực kỳ thành thật đáp. Bà Liễu Như lắc đầu vô cùng khó xử. Không phải tôi không muốn làm, mà là anh cần nhiều như vậy. Tết nhất, không đâu bán nguyên liệu. Có sớm nhất cũng phải mùng 7 mới mở hàng. Thập niên 90 chẳng thể so với sau này được. Không có những chuỗi siêu thị hoành tráng mở cửa 24/24 giờ suốt 365 ngày một năm, không ngừng không nghỉ. Bất kể là Tết hay là không thể mua hàng, mọi lúc mọi nơi. Trước Tết bà Liễu Như đi mua nguyên liệu đã khó khăn rồi. Tuy là tỉnh lỵ nhưng hàng hóa vẫn không phong phú lắm. Rất nhiều món không thể làm trọn vẹn được. Giờ đang là ngày Tết, càng không thể làm nổi. Thạch Lỗi khẽ châu mày, rồi lắc sau mới gật đầu. Vậy đến trầm, làm được thì tốt, coi như cho họ ăn trầm. Cuối cùng bà Liễu Như cũng mềm lòng. Bà vô cùng thấu hiểu cảm giác Tết đến, nhưng không được đoàn tụ với gia đình. Vì thế đã đồng ý làm hết sức. Thạch Lỗi cho bà Liễu Như số điện thoại, làm xong thì gọi cho ông ta. Ông sẽ chạy về lấy. Điều may mắn là, mùng 7 đầu năm nay, một siêu thị lớn đã mở hàng. Bà Liễu Như lập tức mua về tất cả nguyên liệu. Sau khi liên lạc với Thạch Lỗi liền bắt tay vào làm đồ điểm tâm. Lúc bà Liễu Như làm bánh mì, An Thừa Trạch cũng chẳng nhàn rỗi. Cậu đi mua một ít hộp về, đóng gói hết những món đã làm xong vào đó, khiến chúng trông sang trọng cao cấp hơn hẳn. Ngày 14 tháng Giêng, Thạch Lỗi đến lấy hàng, vốn bà Liễu Như chỉ tính cho ông ta bằng tiền vốn mua nguyên liệu, với thêm chút ít tiền công. Không định lấy thêm lãi lời gì, nhưng Thạch Lỗi nhìn con số điểm tâm được đóng gói đẹp đẽ sang trọng kia, nhất thời không thể chấp nhận được cái giá rẻ như bèo ấy. Vì thế sau khi chất hàng lên xe, ông quay lại nhét cho bà Liễu Như thêm 200 đồng. Ông ném tiền lại rồi leo lên xe chạy mất tâm, căn bản không cho bà Liễu Như cơ hội trả lại. Bà Liễu Như làm 2.000 chiếc điểm tâm, tiền bột mì và nguyên liệu chưa đến 25 đồng, tính cả tiền than và tiền công được đóng gói của An Thừa Trạch chưa đến 30 đồng. Bà lấy của Thạch Lỗi 40 đồng, Thạch Lỗi lại trả những 240 đồng. Thật quá nhiều rồi. Thế mà nhìn dáng vẻ Thạch Lỗi vẫn có cảm giác đưa chừng đó vẫn còn ít, vô cùng ngại ngần. Bà cảm thấy trả vậy quá nhiều, nhưng An Thừa Trạch vẫn thấy chẳng thấm vào đâu. Bánh điểm tâm thủ công, tay nghề hảo hạng, đóng gói sang trọng đẹp đẽ, cho dù chỉ bán 2 hào một chiếc vẫn quá rẻ rồi. 2.000 chiếc là 400 đồng, Thạch Lỗi chi trả 240 đồng. Rõ ràng là quá rẻ rồi, nhưng xét đến việc ông ta đã mở ra một con đường làm ăn mới cho bà Liễu Như, thì coi như khuyến mãi cho ông ta chút đi. Vậy mới nói, Thạch Nghị chắc chắn là con trai của Thạch Lỗi, hai cha con này, là miếng mồi câu xịn nhất thế gian rồi. Hết tháng Giêng, bà Liễu Như liền một mực muốn đầu tư vào kinh doanh gì đó. Kỳ thực bà cũng nghĩ đến chuyện mở một tiệm bán đồ điểm tâm. An Thừa Trạch còn chưa cần động tay thì hai miếng mồi câu cực xịn là Thạch Nghị và Thạch Lỗi đã gieo cho bà một niềm tin vững chắc. Hiện giờ hai vấn đề lớn nhất họ phải đối mặt chính là tiền vốn và mặt tiền cửa hàng. Trong tay bà Liễu Như hiện giờ còn 2.500 đồng, lúc trước kiếm được 3.000 đồng cùng với 240 đồng mà Thạch Lỗi trả đã dùng hết 700 đồng để ăn Tết và trả nợ do mượn tiền sinh hoạt lúc cơ quan khất lương ngày trước. Thời ấy 2.500 đồng không hề nhỏ, dư sức mua được một căn nhà ngói không tội chút nào. Còn nếu chỉ thuê nhà thì dư sức, cho dù thuê nhà mặt tiền rộng rãi khang trang, cũng chỉ 1.500 đồng một năm mà thôi. Hơn nữa, giá bột mì cũng chẳng đắt đỏ lắm, nhưng muốn làm điểm tâm để bán thì không thể chỉ dựa vào cách làm thủ công được, vẫn cần thêm một số máy móc nữa. Hiện giờ trong nước, rất khó mua được những máy móc như vậy, cần phải đến các thành thị phát triển hàng đầu cả nước tìm hiểu, nếu vậy thì tiền trong tay bà Liễu Như hiện giờ không đủ. Vị trí cửa hàng cực kỳ quan trọng, dẫu sao thời bấy giờ, đa số mọi người chưa hề có suy nghĩ sẽ bỏ tiền vào những món điểm tâm chẳng đủ no, còn đắt đỏ này. Nếu bà Liễu Như mở quán trong khu ổ chuột thì chẳng cần nghĩ xem, kiếm được bao nhiêu, muốn lỗ bao nhiêu được bấy nhiêu. An Thừa Trạch cảm thấy nên mở tiệm ở gần trường tiểu học tỉnh. Trường tiểu học tỉnh rất gần trường trung học số 4 của tỉnh. Trung học số 4 là trường trung học cơ sở. Học sinh tiểu học và trung học là lứa tuổi ham ăn nhất. Hơn nữa, gia cảnh chung của học sinh trường tiểu học và trung học số 4 đều không tệ, nhất định có thể mua được điểm tâm của họ. Chuyện thiếu vốn vẫn có cách giải quyết, nhưng tiền bồi dưỡng, giải tỏa và di dời nhà cửa thật sự chẳng nhiều. Dù sao bà Liễu Như cũng có tiền trong tay, chẳng thà lợi dụng dịp này mua lấy hai căn nhà cho rồi. Chỉ tiếc hiện giờ tuổi còn quá nhỏ. An Thừa Trạch cúi đầu nhìn cơ thể năm khúc của mình, cảm thấy thời gian trôi qua sao mà chậm, năm tháng trưởng thành sao mà dài. Rõ ràng trong đầu cậu có vô số cách giúp bà Liễu Như làm giàu nhanh chóng, nhưng chỉ đành nín nhịn lại đó, không thể nói ra. Không phải vì cậu không tin mẹ mình, nhưng trong thời đại chẳng có internet, đời sống tin tưởng thiếu hụt đến thảm thương như vậy, con người ta căn bản không thể tiếp nhận nổi những chuyện như sống lại thế này. Mặc dù bà Liễu Như đã từng tốt nghiệp đại học, nhưng cũng khó lòng chấp nhận nổi. Nói chính xác thì chính vì bà Liễu Như từng tiếp xúc với môi trường giáo dục chính quy nên An Thừa Trạch mới lo lắng nói ra. Chỉ khiến mẹ mình cho rằng mình bị hoang tưởng rồi nghĩ cách đưa cậu đến bệnh viện khám, thế thì không hay chút nào. Kỳ thực như hiện tại đã khá lắm rồi, nhờ có hai con muội hoàn hảo kia mà mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tích cực. Biết vừa lòng, biết vui vẻ với những gì đang có trên thương trường luôn là lời chí lý. Do nghỉ Tết muộn nên sau ngày trạm tháng giêng, trường mới khai giảng trở lại, ngày ngày An Thừa Trạch đều đeo cặp sách đến trường, chăm chú tham gia vào những tiết học văn, toán và cả tiếng Anh cực kỳ hung tàn, nhưng cũng không kém phần giảng đơn kia. Cậu đột nhiên có cảm giác rất muốn xin lỗi bạn xếp hạng thứ hai, phải học hành thật sự vất vả như vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu là học sinh dự thính, phải nộp học phí, nhất định phải giữ vững thành tích xuất sắc mới được miễn giảm học phí. Cho dù giờ đã có tiền, nhưng cũng không thể phung phí được, nếu không bà Liễu Như sẽ bị người ta xem thường lắm. An Thừa Trạch dần dần có tư tưởng cuồng ma mi, không cho phép kẻ nào được gây tổn thương cho bà Liễu Như. Nhưng đám đàn em của Thạch Nghị mới là những kẻ không vui nhất, giữa lúc bọn chúng tranh đấu với nhau để xem đứa nào xứng đáng vị trí đàn em kề cận đại ca nhất, thì chẳng biết từ lúc nào con mọt sách An Thừa Trạch đã trở thành người thân cận với đại ca nhất. Đám đàn em đột nhiên cảm thấy nguy cơ gần kề lắm rồi. Qua một kỳ nghỉ, hình như quan hệ của Thạch Nghị và An Thừa Trạch thân mật hơn rất nhiều. Tiểu Trạch đã gọi Thạch Nghị một tiếng anh trai, Thạch Nghị nhất định phải ra dáng anh cả mới phải đạo. An Thừa Trạch sống trong khu ổ chuột khá xa trường tiểu học tỉnh, nếu không trước kia cậu sẽ chẳng học ở trường làng. Thời đó phương tiện giao thông công cộng chưa có, cậu cũng không đủ tiền đi taxi, nên mỗi ngày đều ở lại trường ăn cơm mang từ nhà đi. Lúc còn học ở trường làng, cậu có thể hâm cơm lại bằng bếp lò, nhưng trường tiểu học tỉnh dùng hệ thống sưởi toàn diện, hệ thống sưởi hóa trà còn thua cả bếp lò, mà thời đó chưa có lò vi sóng. Đừng nói đến việc hâm lại cơm, ngay cả nước nóng để uống cũng phải dựa vào miệng lưỡi ngon ngọt của An Thừa Trạch để xin từ phòng giáo viên về. Cậu đã sống qua một năm như vậy, nhưng năm nay Thạch Nghị trở thành anh trai của An Thừa Trạch rồi, làm sao có thể để cho em trai của mình ăn uống khổ sở như vậy. Em mình mới 11 tuổi, học lớp 4 thôi. Buổi thứ ba sau ngày khai giảng, An Thừa Trạch như thường lệ ngoan ngoãn xin về một cốc nước ấm, định dùng nó làm ấm cơm và đồ ăn đã nguội lạnh, nhưng bị Thạch Nghị kéo trở lại. Nó xoa xoa cánh tay nhỏ của An Thừa Trạch, lại đo chiều cao chênh lệch nửa cái đầu giữa hai người, thở dài lắc đầu. Ngày nào cũng ăn uống như vậy, chẳng trách cậu vừa lùn vừa gầy thế kìa. Dẫu luôn dặn lòng mình không nên tính toán với tên nhóc thối tha này, nhưng gân xanh trên đầu An Thừa Trạch vẫn nổi lên bừng bực. Cậu thừa hưởng trên tốt của An Mục Dương và bà Liễu Như nên vóc dáng chắc chắn không lùn, ít nhất cũng cao được 1m75. Chớ nghe 1m75 mà xem thường, trong tiểu thuyết đều thích viết phải cao 1m85, 1m9, nhưng 1m75 đã đủ để hạ đo ván chiều cao của 70% đàn ông Trung Hoa rồi. Ở phía Bắc, 1m75 thì chỉ là trung bình, nhưng nếu đặt chiều cao ở phương Nam, nơi mà đàn ông 1m6 phải chạy đầy đường, thì rõ ràng có thể đứng trên cao mà nhìn xuống chúng sinh rồi. Lâm Đức Tuệ có khung xương nhỏ, vóc dáng chừng 1m6, đi giày vào đứng cạnh An Thừa Trạch vẫn xứng đôi. Nếu thực sự An Thừa Trạch lùn một chút, có lẽ Lâm Đức Tuệ sẽ chẳng nhìn trúng cậu. Thế gian này đa số vẫn trong mặt mà bắt hình dong. Có lẽ vì người trong nhà họ An đều xuất thân từ vọng tộc nên chiều cao trung bình đã khoảng 1m8. Riêng tên tiểu tử Lâm Đức Cửu không biết vì sao đột biến được 1m79. Thuở An Thừa Trạch chưa có quyền có thể, đám người đó thường đem chiều cao 1m75 ấy ra để chê bai, cười cậu là đồ lùn, nhất là Lâm Đức Cửu. Cả đời bị y gọi là đồ lùn, nhưng An Thừa Trạch vẫn chưa mổ thịt y. Cậu thật ngang với đức mẹ rồi. Kỳ thực, An Thừa Trạch đã từng nghĩ đến chuyện này, bà Liễu Như vốn không hề thấp. Người trong nhà họ Liễu đều là điển hình của đàn ông phương Bắc cao lớn. Ba người anh em của mẹ đều cao đến kinh người. Ngay cả bà Liễu Như cũng cao gần 1m7. Giữa thời đó đúng là hạt giữa bầy gà, đã cao tráo còn xinh đẹp. Ở trường là hoa khôi giảng đường, đi làm là hoa khôi xí nghiệp. Nếu không sẽ chẳng hấp dẫn được An Mục Dương. Người nhà họ An đều rất cao. An Thừa Trạch chỉ cao được 1m75, rất có thể do ngày bé thiếu dinh dưỡng. Đến năm 17 tuổi, lại dính vào nghiện ngập. Vì thế nghe Thạch Nghị nói vậy, lập tức xa sầm mặt. Thạch Nghị đương nhiên không biết, nhìn sắc mặt người đang đối thoại, lại tiếp tục nói. Thế này đi, từ nay cậu qua nhà mình ăn cơm trưa, cứ quyết định như vậy đi. Nói rồi, nó không cho An Thừa Trạch cơ hội để phản bác, tấm người kéo đi luôn. Nhà Thạch Nghị có một cô giúp việc nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Cô giúp việc này là một người họ hàng xa, rất đáng tin cậy. Chẳng qua tay nghề nấu nướng cũng bình thường, vốn Thạch Nghị thấy cũng không tồi rồi. Nhưng sau khi được thưởng thức tay nghề của An Thừa Trạch và bà Liễu Như thì mới nhận ra khoai tây hầm nhà họ còn ngon hơn thịt kho tàu nhà mình. Đúng là không cùng đẳng cấp. Tay nghề của bà Liễu Như là trong nhà truyền lại, còn tay nghề của An Thừa Trạch là vì Lâm Đức Tuệ mới luyện thành. Rõ ràng là đại gia tỷ phú, nhưng chỉ cần có thời gian, cậu nhất định sẽ xuống bếp nấu cơm cho vợ. Cậu là một người chồng, không thể chê trách, luôn luôn chu đáo che chở, chăm sóc cho Lâm Đức Tuệ. Lâm Đức Tuệ rất yêu An Thừa Trạch, nhưng vẫn hy vọng nếu có kiếp sau sẽ không gặp lại người đàn ông này nữa. Cậu không sai gì cả, cậu chỉ không yêu cô, còn cô chỉ mong đợi tình yêu từ cậu mà thôi. Từ hôm ấy, chất lượng bữa ăn trưa của An Thừa Trạch cũng thăng cấp chóng mặt. Hơn nữa, cậu còn có thể tranh thủ đánh một giấc ngủ trưa ngon lành trên chiếc giường êm ái của Thạch Nghị. Học sinh tiểu học không được ngủ trưa thoải mái, chỉ nằm ấp sấp trên mặt bàn. Như thế không hề tốt với quá trình dạy thì, mà Thạch Nghị từ đó cũng được hưởng sái. Mỗi lần An Thừa Trạch đến nhà, nó đều tiện tay mang một chút điểm tâm do bà Liễu Như làm. Nếu dư thời gian, cậu sẽ nấu cho Thạch Nghị luôn, đúng là hạnh phúc vô biên. Chưa đến một tháng mà cả hai đều mập lên. Thời gian này bà Liễu Như đã nghĩ rất nhiều cách, nhưng chẳng cách nào có ích. Tuy vậy, bà không hề nắm ruột. Một tay gây dựng cơ nghiệp không phải chuyện một sớm một chiều mà thành, cần phải chuẩn bị và cân nhắc rất nhiều thứ. Bà đã chọn được địa điểm rất gần trường tiểu học tỉnh, như vậy hằng ngày An Thừa Trạch có thể về nhà nghỉ ngơi, mà trẻ con quanh đó cũng thích điểm tâm. Hiện giờ mọi sự đã được tính toán xong xuôi, chỉ còn thiếu duy nhất là tài chính. Nếu muốn mua máy móc tốt thì 1-2 ngàn đồng chẳng thấm vào đâu. hơn 1 vạn đồng, chẳng biết xoay đâu ra. Điều này khiến bà Liễu Như vô cùng sầu não, vẫn chưa nghĩ ra cách nào xử lý. Giữa lúc, mọi chuyện đều đang thuận lợi, chỉ còn đợi thông báo về việc giải tỏa và di dời, thì An Thừa Trạch đột nhiên gặp một sự vụ không lớn không nhỏ, cậu bị chặn đường. Mấy kẻ chặn đường này đều rất quen mặt. Lúc trước, mỗi lần tăng học lũ nhóc này đã theo Thạch Nghị chặn đường cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này, thiếu mất Thạch Nghị, dẫn đầu chính là đàn em A, Lâm Vạn Lý và đàn em B, Trình Phi của Thạch Nghị. Hai đứa nhóc này dẫn theo, một đàn 3-4 đứa vây lấy An Thừa Trạch, đứa nào đứa nấy đều cao hơn cậu, cả đám cúi đầu xuống nhìn. Từ lúc sống lại, ngoài lần Thạch Nghị ôm dao đính dọa, An Thừa Trạch chưa hề bị người ta chặn đường thêm lần nào nữa. Trước kia, Thạch Nghị vì không được chép bài lúc thi và làm hộ bài tập nên mới kết oán với cậu, vô duyên vô cớ đi kiếm chuyện gây sự. Sau này, mối hiểm khích giữa Thạch Nghị và cậu tiêu tan, An Thừa Trạch liền được đại ca Trưởng bảo vệ che chở. Đương nhiên, chẳng có ai mắc mù đi chọc vào cậu. Nhưng lúc này đây, An Thừa Trạch cảm thấy mình thực sự đã già quá rồi, không thể hiểu nổi suy nghĩ của lũ nhóc ranh này nữa. Lâm Vạn Lý ép An Thừa Trạch sát vào góc tường, hết mũi lên tận trời nói: "Nghe cho rõ đây, sau này tránh xa đại ca của tụi tao ra một chút. Mọt sách thì ngoan ngoãn làm mọt sách đi, đại ca tụi tao không phải người cho bậy bám. Đàn em số 1 của đại ca là tao đây." Dứt lời, nó bèn giơ nắm đấm lên thị uy, nếu An Thừa Trạch dám nói một tiếng không, nhất định sẽ no đòn. An Thừa Trạch đúng là dở khóc dở cười, từ bao giờ cậu lại lâm vào cảnh tranh giành tình cảm với đám nhỏ thế này cơ chứ, mà còn lại tranh giành tình cảm của Thạch Nghị nữa. An Thừa Trạch tỏ vẻ cậu thật sự không hề dính dáng gì đến thằng nhóc thối đó, huống hồ Thạch Nghị muốn được làm đại ca của cậu cơ, còn sớm 800 năm đó. Trình Phi đẩy Lâm Vạn Lý ra một cái: "Nói với nó nhiều như vậy làm gì, dần cho nó một trận là thành thật ngay thôi." Đúng là nhóc con xấu xa. Mặc dù bị mấy đứa nhóc chân tay yếu xìu này đấm cho vài cái cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng cậu đây rõ ràng là người lớn, để lũ con nít bắt nạt thế thật sự rất kỳ cục. An Thừa Trạch đảo mắt nhìn qua Trình Phi và Lâm Vạn Lý, củ cải đỏ còi cọc tỏ ra nhút nhát hỏi: Mình không định nịnh nọt gì đại ca Thạch đâu, cũng không định làm đàn em số 1 của đại ca. Có điều, nghe các cậu nói thế thì trong hai cậu ai mới là đàn em số 1 của đại ca vậy?" Trình Phi và Lâm Vạn cùng nói: "Đương nhiên là tao." Liếc mắt nhìn nhau: "Mày tuổi gì? Rốt cuộc là ai vậy? Ai là đàn em số 1 của đại ca thì mình sẽ nghe lời người đó, mình rất nghe lời mà." An Thừa Trạch lại chăm ngoài thêm: "Trình Phi, cái đồ yếu xìu nhà mày, lần trước bị tên cao to bên lớp bà đá cho một cái đã bay rồi, mày còn muốn làm đàn anh của tao à?" Lâm Vạn Lý khinh bỉ hỏi. "Thôi đi, lần trước đứa đầu bị tên cao to bên lớp bà kìa đập cho đến kêu cha gọi mẹ thế, cuối cùng vẫn phải đợi đại ca đến đánh giùm cho. Tao phục thay mày luôn." Trình Phi không cam lòng yếu thế đớp lại. Hai đứa nhóc này từ chỗ moi móc khuyết điểm của nhau lên chửi mắng nhau, càng mắng càng hung hăng bỏ xích. Chớp mắt đã hóa thành kẻ thù, quăng luôn kẻ thù, đích thực sang bên, lao vào quần nhau. Mấy đàn em đi theo chúng đều ủng hộ đại ca của mình. Thấy hai đứa xông vào đánh nhau cũng không hề khách sáo, đâm đầu đánh lộn. Lúc này chỉ còn lại một mình An Thừa Trạch từ phía sau, phủi phủi bụi trên người, nhặt cặp sách bị rơi trên đất, bình thản trở về nhà. Ngày mai không mang điểm tâm cho Thạch Nghị nữa, đỡ bị người ta nói nịnh nọt đại ca Thạch. Đời học sinh có một hành vi khiến cho người khác khinh bỉ nhất chính là mách lẻo. Kiếp trước An Thừa Trạch bị Thạch Kỵ bắt đạt nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ đi mách với giáo viên, chủ yếu cũng vì quan niệm này. Đến kiếp này cậu càng không cần đi mách, ngay cả Thạch Kỵ cậu còn có thể thu phục được, thì cần gì cậu xin người khác hỗ trợ. Trước nay đều vậy cả, đối với Lâm Vạn Lý và Trịnh Phi thực sự quá đơn giản. Trẻ con đứa nào cũng dễ dụ, chỉ cần khích vài câu sẽ khiến cho bọn chúng dễ dàng vùng tay đánh nhau. Sau đó thì chẳng có gì đáng nói hết, thả ra một chút ơn huệ là đủ để chúng tiếp nhận mình. Thậm chí còn coi mình như anh em thân thiết, nhanh chóng để cậu đi theo Thạch Nghị. Nhưng mà, sao phải thế? Cậu vốn định dùng một dao ấy để trả lại món nợ với Thạch Nghị từ kiếp trước. Kết quả lại bị Thạch thổ phỉ không có trâu bắt chó đi cậy, lôi luôn một thằng nhóc tiểu học về dạy cho con trai. Để Thạch Nghị dính chặt lấy cậu, cậu lợi dụng Thạch Nghị để mượn tiền, cũng chỉ như thu thêm chút tiền dạy kèm mà thôi. Hơn nữa, Thạch Nghị cũng kiếm được kha khá từ việc buôn bán ấy, tính ra rõ ràng là Thạch Nghị nợ cậu thì đúng hơn. Ngay cả chuyện gì hay tiếp xúc mà giờ Thạch Nghị bám chặt lấy cậu cũng đâu phải lỗi của cậu, thế mà cậu lại bị người ta chặn đường. Ngàn sai vạn trái tất cả đều do Thạch Nghị trêu chọc bắt đã cậu mà ra. Dù có dư cách giải quyết, nhưng cậu chẳng việc gì phải gánh trách nhiệm giúp cho Thạch Nghị hết. Nhất định phải cho Thạch Nghị biết chuyện này, chuyện do Thạch Nghị gây ra thì Thạch Nghị đi mà giải quyết lấy. Đương nhiên ăn từ trạch chắc chắn sẽ không làm những chuyện hèn hạ thấp kém như Bách Lẻo, tố cáo chỉ dùng vào những tình thế cấp thiết nhất mà thôi. Chút chuyện nhỏ như vậy để Thạch Nghị tự nhận ra thì hơn. Vì thế ngày hôm sau, An Thừa Trạch lập tức cự tuyệt lời mời về nhà ăn cơm của Thạch Nghị, tình nguyện ở lại trường ăn cơm chan nước nóng. Thạch Nghị tự nhiên không được ăn điểm tâm và đồ ăn của An Thừa Trạch làm nữa, nhưng nó chẳng tính toán chuyện này, chỉ cảm thấy thật kỳ quái, cớ gì An Thừa Trạch đột nhiên không quan tâm đến mình nữa, lẽ nào nó đã làm chuyện gì sai ư? Mấy ngày sau đó vẫn tiếp tục như vậy, dù Thạch Nghị có chậm chạp đến mấy cũng bắt đầu nhận ra sự thật là An Thừa Trạch đang cố tình trốn tránh mình. Mấy lần nó định tìm An Thừa Trạch để hỏi cho ra lẽ, nhưng vẫn bị cậu tránh mất. Lúc này An Thừa Trạch chẳng khác nào một chú cá trạch lẫn trong bụng, trơn tuột không dính tay, căn bản không thể tóm nổi. Tâm tình Thạch Nghị rất tệ, cả khi nói chuyện với đám đàn em cũng rất cấu gắt cộc cằn. Đến thời gian được hoạt động tự do trong giờ thể dục, Lâm Vạn Lý ôm cái chân còn bầm do đánh nhau với Trịnh Phi, khập khiễng chạy đến hỏi nó. Đại ca, gần đây anh làm sao thế? Ăn nhầm thuốc súng mà. Những lời này đám đàn em khác đã không dám hỏi, chỉ mình Lâm Vạn Lý tự nhận là đàn em thân thiết của Thạch Nghị mới to gan lớn mật mở miệng lên tiếng. Cậu ấy lơ đẹp anh. Toàn thân Thạch Nghị tỏa ra khí đen, đưa mắt chăm chú nhìn An Thừa Trạch đang chậm rãi chạy phía bên kia. Từ lúc sống lại đến giờ, ngoài thời gian bị thương phải nằm trên giường, ngày nào An Thừa Trạch cũng chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng các bài tập phù hợp. 2 năm đi lính của kiếp trước đã cho cậu nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sức khỏe cơ bắp. Kiếp này cậu sẽ không sống như kiếp trước. Ngoài chăm lo học hành, nhất định phải chú ý rèn luyện sức khỏe. Lúc trước, Thạch Nghị đã muốn chạy chung với An Thừa Trạch, nhưng vẫn bị cậu tránh, đuổi mãi vẫn không được. Thạch Nghị là một đứa trẻ kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không dính lấy người ta. Quả quyết xoay người rời đi. Kể ra cũng thức thời đó nhỉ. Lâm Vạn Lý hài lòng nghĩ, mình đúng là thân tính của đại ca, còn thằng An Thừa Trạch kia có đáng gì, tùy tiện dọa 2 câu là chạy mất dép rồi. Thạch Nghị cũng nhận ra tâm tình mình không hề tốt chút nào, nhất định phải tìm cách phát tiết ra mới được. Nó nhận ra chân của Lâm Vạn Lý có vẻ không được tự nhiên cho lắm, bèn hỏi, chân mày sao vậy, đứa nào dám đánh mày? Không sao, không sao đâu, đã cho chúng một trận rồi. Lâm Vạn Lý vội nói nguyên nhân khiến nó và Trịnh Phi đánh nhau, tuyệt đối không thể để cho đại ca biết được. Nói màu là đứa nào, anh tìm nó tính sổ. Thạch Nghị lúc thường cực kỳ nghĩa khí với anh em, khăng khăng phải giúp Lâm Vạn Lý trả đũa mới xong. Không, không, không cần, thật sự không cần đâu mà. Lâm Vạn Lý kiên quyết lắc đầu đầy kích động. Lúc này Trịnh Phi ở phía xa xa thấy tiểu nhân Lâm Vạn Lý thế mà dám đi nịnh bợ đại ca, vội vàng phi như bày đến. Không ngờ nó vừa ló mặt ra, Thạch Nghị liền tức điên lên. Sao cả mặt mày cũng sưng lên thế này? Hai đứa chúng mày, sao lại vậy? Đánh nhau với ai? Nói ngay! Trình Phi cực kỳ hối hận. Đồ tiểu nhân đê tiện kia đánh, thì đánh còn nhằm ngay mặt đó mà đánh. Hai nó mấy hôm nay không dám lè ngoẹ trước mặt đại ca. Hôm nay sốt được quá mới chạy lại. Nào ngờ, chọc đúng tổ ông vò vẽ rồi, phải giải thích thế nào đây? Dưới sức ép trị bức của Thạch Nghị, đầu óc hai đứa nhóc kia trở nên trống trơn luôn, không thể tìm nổi một cái cớ. Thực ra không phải chúng không tìm được cớ, mà là không tìm được người đổ vỏ thôi. Rõ ràng hai đứa tự đánh nhau thì biết nói là ai, bất kể lui ai vào thì chỉ cần Thạch Nghị chạy đi tính sổ giúp chúng nó là lộ ngay. Thấy hai đứa kiên quyết không nói, Thạch Nghị cho rằng chúng nó bị đám học sinh trung học trường bên bắt nạt nên mới không dám kể cho mình. Nó lập tức tìm thêm mấy đàn em trong lớp để tra hỏi. Đám đàn em này không chịu nổi sức ép của Thạch Nghị, vì vậy cuối cùng cũng nói hở. Kể chuyện, cả đám chặn đường An Thừa Trạch. rồi cả chuyện Lâm Vạn Lý và Trường Phi đánh nhau để tranh giành đàn em số 1 của đại ca. Mặt Thạch Nghị vốn đã xám lại giờ càng đen xì, không khác gì là cục than. Tưởng chừng có thể xì khói phun lửa được. Nó nhớ lại mấy ngày gần đây, những lúc tìm An Thừa Trạch nói chuyện, Tiểu Trạch lúc nào cũng giáo giáp nhìn trước ngó sau. Nếu thấy có đàn em mình quanh quẩn gần đó liền cúi đầu, không nói không rằng tránh đi. Em trai của nó bị chính đàn em của nó bắt nạt, sao có thể như vậy chứ? Lâm Vạn Lý và Trình Phi đã chơi với Thạch Nghị từ lúc mấy đứa còn học mẫu giáo nên rất thân thiết với nhau. Nhưng An Thừa Trạch dù mới quen, chẳng bao lâu đã sớm đi vào tâm cảm Thạch Nghị rồi. Được đó coi như người nhà. Anh em bạn bè lại bắt nạt người nhà của nó, đây là một đoàn phản bội hết sức trắng trợn. Tuy ngày trước bắt nạt An Thừa Trạch dữ nhất là nó, nhưng nó có thể bắt nạt không có nghĩa là người khác cũng có thể như vậy. Lại nhẹ lúc quan hệ của nó và An Thừa Trạch đang tốt như vậy chứ. Vì thế, Thạch Nghị quyết đoán đập cho hai đứa đàn em một trận nên thân ngay trước mặt An Thừa Trạch. Tan trường ngày hôm đó, An Thừa Trạch lâu ngày không gặp lại bị Thạch Nghị chặn đường. Có điều lần này không phải để bắt nạt, Thạch Nghị lôi cậu đến địa điểm thường tụ tập của nó, ôm vai củ cải còi cọc kia rồi giống giặc tuyên bố. Từ nay về sau, Tiểu Trạch chính là em trai của anh. Anh sẽ bảo vệ cậu ấy, ai bắt nạt cậu ấy chính là bắt nạt anh. Nói rồi còn lượm hai kẻ đang cụp tay ủ rũ. Lâm Vạn Lý và Tường Phi chẳng khác nào là gà trống thất trận, càng thêm ấm ức, dù vào đâu mà đại ca lại đối xử với con mọt sách đó như vậy. An Từ Trạch cũng chẳng còn tâm tư đâu mà bắt nạt mấy đứa nhóc xấu xa nữa. Có điều cái gì mà anh em chúng ta đang tốt với nhau, em không muốn anh đối xử tốt với nó, hay vì sao anh lại tốt với nó, chẳng qua là do hai vị đây vẫn chưa hết hy vọng mà thôi, đúng là thiếu đoàn rồi. Lâm Vạn Lý và Trình Phi không muốn cậu đi cùng Thạch Nghị, một phần vì ghen tị, phần khác là khinh thường. Chính vì khinh thường nên càng ghen tị. Mặc dù cậu chẳng muốn xoắn xuýt chuyện tranh giành tình cảm với hai đứa nhóc này, nhưng bị hai đứa nhóc kia coi thường như vậy, An Thừa Trạch vẫn cảm thấy bất mãn. Kiếp trước cậu đã bị coi khinh đủ rồi, kiếp này phải tính kế bày mưu như vậy vốn không phải để tranh cướp cái gì hết. Nếu nằm gai nếm mật vất vả, cậu có thể nhẫn nại chấp nhận, nhưng bị hai thằng nhóc thối kia khinh khỉnh như vậy, thấy mình đúng là bị hạ thấp quá mức. Lườm cháy mặt tên ngốc Thạch Nghị, dẫn tới bao nhiêu rắc rối cho mình xong, An Thừa Trạch buông túi sách trên vai xuống, cởi đồng phục, lộ ra chiếc áo len đan sạch sẽ bên trong. Chiếc áo len này do bà Liễu Như tự tay đan từ mùa hè năm ngoái. Thời đại ấy, đa số phụ nữ đều dành thời gian tự làm các món đồ len trong ngày. Áo và chăn, quần áo và cặp sách của An Thừa Trạch mấy năm nay phần lớn đều là đồ bà Liễu Như vất vả trong đèn thước trắng nhiều đêm may ra. Những nhà khác thường không làm áo len màu trắng cho con cái, nhưng bà Liễu Như rất thích con trai mình sạch sẽ thơm tho, vậy mới không bị người ta nghĩ nhóc con bẩn thỉu. Gần đây An Thừa Trạch đã mập lên nhiều, sắc mặt hồng hào, dáng người cao hơn một chút, mặc áo len trắng thoạt nhìn sạch sẽ lại ngoan ngoãn. Mắt Thạch Nghị sáng rực lên, nó cảm thấy An Thừa Trạch nhìn sao cũng thuận mắt hơn đám đàn em cả ngày lăn lộn trong bụng đất của mình nhiều. Kể cả không có điểm tâm để ăn và không được An Thừa Trạch dạy kèm, nó vẫn thích được chơi cùng An Thừa Trạch. Đó là bí mật bấy lâu nay vẫn chôn chặt trong lòng của Thạch đại ca. Ngày trước nó thích bắt nạt An Thừa Trạch, mặc dù ngoài miệng vẫn nói là do cậu không biết điều, không chép bài, cũng không làm bài tập giúp. Thật ra trong lòng Thạch Nghị vẫn luôn buồn bực về một chuyện khác. Thạch Nghị lúc nào cũng tỏ ra thật tốt, muốn nhận An Thừa Trạch làm anh em, nhưng trước giờ An Thừa Trạch kiên quyết ngó lờ nó. Đại ca Trường nhịn hết nổi, đành tìm An Thừa Trạch trút hết bực bội mà thôi. Đó chính là đạo lý của đám trẻ con, càng thích ai sẽ càng bắt nạt người đó nhiều hơn. Thạch Nghị chỉ muốn gây sự chú ý với An Thừa Trạch nên mới vác món quà sinh nhật con dao găm ra khoe mà thôi, không ngờ kiếp trước là tự nếm quả đắng. Củ cải còi 11 tuổi, áo trắng sạch sẽ tinh tươm, thậm chí còn có phần nhỏ nhắn, đáng yêu, bước đến trước mặt hai thằng nhóc cao to, gấp rưỡi mình, vô cùng bình tĩnh nói. Tôi biết các cậu không phục, nếu đã không phục thì đánh một trận đi. Sau này đã phải kéo đến bắt nạt tôi nữa. Tôi muốn đánh các cậu là phải nhịn nể mặt Thạch Nghị. Lâm Vạn Lý và Trình Phi trợn tròn mắt. Má nó, bị người ta coi khinh đến nước này rồi, cho dù ngay trước mặt đại ca, vẫn muốn cho thằng nhóc kêu một trận, tự nó tìm chết, đại ca cũng chẳng lý do gì ngăn cản. Thế là hai đứa con nít tìm đường chết hùng hổ, lao về phía An Thừa Trạch, chỉ thấy cậu nhóc đẹp đẽ, thoải mái nghiêng người một cái, chuẩn xác tìm một khe hở giữa hai đứa, tiện tay tấn công lại. Lúc An Thừa Trạch nghiêng người tránh, liền thò một tay xuống dưới nách của Lâm Vạn Lý, giơ chân đá vào gối nó. Chân Lâm Vạn Lý mềm nhũn xuống, tay bị An Thừa Trạch siết lấy vặn ngược ra. Chẳng biết cậu dùng cách gì mà có thể quật Lâm Vạn Lý qua vai ném ra xa. Lúc cả đám còn chưa kịp định thần thì An Thừa Trạch đã xoay người thêm cái nữa, đối mặt với Trịnh Phi. Lần này cậu lật người tấm chặt lấy nó, cong gối cho Trịnh Phi một đoạn vào eo, khéo léo đánh bật nó ra. Trịnh Phi chỉ kịp nhận ra người mình mềm nhũn rồi bị An Thừa Trạch quăng đi, vừa vặn ngã sắp lên người của Lâm Vạn Lý, vẫn chưa đứng dậy được, hai đứa nhóc gom thành một đống cào cào. Khi cả đám vẫn còn mắt chữ O miệng chữ A thì An Thừa Trạch đã phủi phủi người mình, áo len trắng muốt không dính nửa hạt bụi, cậu mặc đồng phục trở lại, đeo cặp sách lên, bước đến gò đất cao, quay lưng về phía ánh mặt trời. Ánh chiều nhàn nhạt phủ hào quang lên người cậu, thản nhiên nói: "Không phải tôi không đánh lại các cậu, tôi chỉ không thèm chấp thôi. Tôi mà phải nịnh bợ đại ca các cậu sao? Muốn tôi đánh với cậu ta một trận luôn không?" Thạch Nghị vô duyên vô cớ bị lôi vào, cho một đoạn thẳng mặt. "Mẹ nói chứ, đánh không lại thật sao?"